tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, thành lĩnh luyện đan sư công hội. Thành lĩnh một vùng lớn nhất thành trì. Này hùng vĩ thành thị chiếm giữ với phía trên vùng bình nguyên. Bên trái nhưng là một tòa mây mù lượn quanh to lớn sơn mạch. Phía bên phải có điều này đại hà, cuồn cuộn nước sông từ bắc chiều nam chảy xuôi, khí thế bàng bạc, lớn mạnh cực kỳ. Lý Mục gặp Đại Sở Vương Đô, Đại Tần Vương Đô, cũng đã gặp Phượng An Thành, nhưng là không có một có thể cùng Thanh Lĩnh Thành so với. Thanh Lĩnh Thành lớn vô cùng, ngang dọc mấy ngàn dặm hết sức kinh người, ở trong đó, vô số kiến trúc san sát nối tiếp nhau, chằng chịt có hứng thú, làm cho người ta một loại nhân loại quỷ phủ thần công. Đây chính là Thanh Lĩnh Thành. Lý Mục nở nụ cười, lôi quang ưng từ giữa không trung bay thẳng mà xuống, tìm một vị trí hạ xuống, đem lôi quang ưng thu vào. Đi thôi, là, thiếu gia, hai người cùng tiến vào Thanh Lĩnh Thành bên trong. Thanh Lĩnh Thành không có thủ thành quân. Nói đúng ra, toàn bộ Thanh Lĩnh đều không có quốc gia cái này khái niệm. Có chỉ là liên minh thôi. Thanh Lĩnh chủ yếu thế lực chia làm Thanh Vân Tông, Xích Tinh Kiếm Phái, Thủy Nguyệt Điện, cùng với các đại công biết, làm Thanh Lĩnh to lớn nhất thành trì Thanh Lĩnh Thành. Nhưng là từ các đại công sẽ cùng quản lý, cũng không phải là chỉ một công hội, cũng hoặc là chỉ một thế lực đến quản lý. Thiếu gia, chúng ta muốn đi nơi nào? Hạ Hầu Vận thấp giọng hỏi. Đi luyện đan sư công hội. Lý Mục nói, luyện đan sư công hội. Hạ Hầu Vận hướng về bốn phía nhìn lại, nhưng không tìm được luyện đan sư công hội vị trí. Thanh Lĩnh Thành quá lớn. Hai người tìm một quãng thời gian, cuối cùng là tìm được rồi luyện đan sư công hội. So với Đại Sở Vương Chiêu luyện đan sư công hội, Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội giống như là một tòa cung điện như thế. Hết sức hùng vĩ bao la, chỉ cần là luyện đan sư công hội cửa lớn, liền làm cho người ta một loại cửa thành hùng vĩ cảm giác. Khí thế kia, Lý Mục trong lòng cảm thán. Không hổ là Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội. Hai người cùng đi vào Thanh Lĩnh luyện đan sư công hội. Bên trong con đường rộng rãi, hai bên mới trồng thực vật, thật sự có như cung điện. Đi rồi chốc lát, cuối cùng là đi tới công hội phòng lớn. Phòng lớn phi thường náo nhiệt, đông đảo tu sĩ lui tới. Luyện khí cảnh, khai nguyên cảnh tu sĩ tùy ý có thể thấy được. Chân vũ cảnh, linh thần cảnh tu sĩ cũng là không ít. Thậm chí Lý Mục còn gặp được một tên niết bàn cảnh tu sĩ đi qua. Tiến vào trong đó, niết bàn cảnh tu sĩ, ngàn năm tuổi thọ tu sĩ, đối với một ít gia tộc, tông môn mà nói, hoàn toàn là lão tổ cấp bậc người, có thể gặp mà không có thể thấy được. Ai biết sẽ ở luyện đan sư công hội chỉ thấy đến một. Lý Mục cùng Hạ Hầu Vận đi tới luyện đan sư công hội trước quầy. Xin hỏi có chuyện gì? Một tên nữ tử áo trắng mỉm cười hỏi nói. Hồng Khánh trưởng lão để cho ta tới. Lý Mục nói qua, đem một viên lệnh bài địa cho nữ tử áo trắng. Nữ tử áo trắng tra xét mắt lệnh bài, biểu hiện càng phát cung kính. Nói, hóa ra là Hồng trưởng lão đệ tử. Xin mời đi theo ta. Nữ tử áo trắng khai báo một hồi người bên cạnh, mang theo Lý Mục, Hạ Hầu Vận hai người rời đi phòng lớn hướng về bên trong đi đến. Bên trong càng là rắc rối phức tạp, có một lại một cái to lớn biệt viện, giống như là trong hoàng cung mỗi cái cung điện. Một lát sau, đi tới một loại cỡ lớn trong biệt viện, giả sơn giả nước, thanh du tự nhiên, ở phía sau càng là có một mảnh rừng trúc. Gió nhẹ thổi, truyền ra vang lên sàn sạt. Hồng trưởng lão rời đi trước đã thông báo, nếu là có người cầm lệnh bài của hắn đến, chính là đệ tử của hắn, sắp xếp vào nơi này. Nữ tử áo trắng giới thiệu, bên trái thuộc về Hồng trưởng lão chỗ cư trú, luyện đan nơi, không thể tùy ý tiến vào bên trong. Phía bên phải này một mảnh nhưng là hồng trưởng lão đệ tử chỗ ở. Ngươi có thể lựa chọn một không người gian phòng đi đầu ở lại. Nếu là có ngoài hắn ra cần, có thể bất cứ lúc nào tới tìm ta. Đa tạ, Lý Mục nói một tiếng cảm ơn. Nữ tử áo trắng chạm đích rời đi. Hạ Hầu Vận vui vẻ nói. Thiếu gia, hoàn cảnh của nơi này thật tốt. Ừ, Lý Mục gật gật đầu. Tuy rằng không hiểu ra sao trở thành Hồng Khánh đệ tử, nhưng là xem như là tiến vào luyện đan sư công hội. Hơn nữa, hoàn cảnh của nơi này không sai. Linh khí cũng cực kỳ nồng nặc, thích hợp tu hành. Đối với Lý Mục mà nói, chỉ cần trong game kinh nghiệm đến, đẳng cấp đến, cảnh giới dĩ nhiên là có thể nâng lên. Nhưng là, cảnh giới nâng lên, thế giới hiện thực bên trong như thế muốn hấp thu thiên địa linh khí. Nếu là thiên địa linh khí không đủ sung túc, đột phá thời gian sẽ cực kỳ chậm chậm. Nếu là đầy đủ, hô hấp trong lúc đó chính là có thể đột phá. Thiếu gia, gian phòng này rất tốt. Hạ Hầu Vận chỉ vào một gian nhà trúc nói rằng, nhà trúc. Lý Mục đi tới nhà trúc trước mặt, thoáng đánh giá, nhà trúc rất lớn, diện tích hơn 200 mét vuông, chia làm trong ngoài hai gian. Còn có một nhĩ thất, nhĩ trong phòng có này một lò luyện đan, dùng cho luyện đan tác dụng. Gian phòng kết cấu đơn giản, nội bộ đồ vật cũng hết sức đơn giản, làm cho người ta một loại vô cùng thư thích cảm giác. Nhà trúc trước mặt nhưng là một hồ nước, có khổng lồ cá chép ở trong đó đung đưa đuôi. Vậy thì gian này đi, vậy ta hiện tại liền thu thập. Hạ Hầu Vận lập tức bắt đầu dọn dẹp nhà trúc. Lý Mục nhưng là đứng nhà trúc trước mặt bắt đầu hướng về tứ phương đánh giá. Bên trái một loạt thuộc về Hồng Khánh trưởng lão luyện đan phòng, nơi ở mới, ít có người đi. Phía bên phải bộ phận nhưng là Hồng Khánh trưởng lão đệ tử chỗ ở. Từng cái dường như biệt thự giống nhau nhà phân biệt kiến tạo. Nhìn như lộn xộn, rồi lại như là ẩn chứa đặc thù nào đó trận pháp như thế. Ở Lý Mục nhận biết bên trong, trừ hắn ra, toàn bộ đại trong biệt viện còn có những người khác. Chỉ là, những người này đều không có đi ra thôi. Đợi được Hạ Hầu Vận thu thập xong gian phòng, hai người để ở, Lý Mục ở tại trong phòng. Hạ Hầu Vận nhưng là ở tại gian ngoài, hai người đang chuẩn bị tu luyện, cửa truyền đến tiếng vang. Hạ Hầu Vận mở cửa phòng ra, ở cửa đứng một khuôn mặt tú khí thiếu niên, nhìn qua bất quá là 15-16 tuổi dáng vẻ. Còn có một chút non nớt, một bộ lam bạch sắc trường y, ôn văn nhĩ nhã, tại Hạ Mạc Cốc sinh, nghe nói mới tới một tên sư đệ. Cố ý đến bái phỏng một hồi, thiếu niên nói rằng, âm thanh cũng là ôn hòa hữu lễ, khiến lòng người sinh hảo cảm. Mạc Cốc sinh, Lý Mục đi ra, đánh giá thiếu niên ở trước mắt, một chút cũng làm người ta khá là vui mừng. Từ trên người thiếu niên tiêu tán ra tới khí tức, là một luyện khí cảnh tu sĩ, vẫn tính là không sai. Này một vị chính là mới tới Lý Mục sư đệ đi. Mạc Cốc sinh nhìn về phía Lý Mục, mỉm cười nói, tại Hạ Mạc Cốc sinh, Mạc sư huynh mời đến. Lý Mục mời Mạc Cốc sinh tiến vào phòng. Hạ Hầu Vận vì là hai người rót bình trà. Đa tạ, Mạc Cốc sinh uống một hớp trà, khẽ mỉm cười, thực sự là trà ngon. Lý Mục, ngoặc kép, đây không phải luyện đan sư công hội trà sao? Ngươi nên uống qua mới đúng. Mạc sư huynh, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Lý Mục hiếu kỳ hỏi. Mạc Cốc sinh cười cợt, nói, ta tới nơi này, thứ nhất là gặp một lần mới tới sư đệ, thứ hai là cho sư đệ giới thiệu một ít thanh lĩnh luyện đan sư công hội đích tình huống. Vậy làm, phiền Mạc Cốc sinh sư huynh rồi. Lý Mục nói, khách khí, đây là sư phụ lưu lại mệnh lệnh. Mạc Cốc sinh chậm rãi nói rằng, Lý Mục sư đệ, ta trước tiên giới thiệu cho ngươi một hồi thanh lĩnh luyện đan sư công hội. Thanh lĩnh luyện đan sư công hội là Thanh Châu 10 cái trung cấp luyện đan sư công hội một trong. Hội trường vì là Ti Đồ Tùng, chính là một cấp 6 luyện đan sư, là cả Thanh Châu luyện đan sư công hội bên trong một người duy nhất cấp 6 luyện đan sư. Luyện đan sư công hội chia làm cấp thấp luyện đan sư công hội, trung cấp luyện đan sư công hội, cao cấp luyện đan sư công hội, như là Thanh Vân Thập Quốc luyện đan sư công hội, chỉ có thể coi là cấp thấp luyện đan sư công hội. Cấp 6 luyện đan sư, Lý Mục trong lòng cả kinh, đây chính là phi phàm cảnh giới. Cấp 5 luyện đan sư, ở trong game đều nhận định là cấp bậc càng cao hơn. Luyện chế đan dược đối với cấp độ sống được tiến hóa niết bàn cảnh tu sĩ đều có không tầm thường. Hiệu quả, chớ nói chi là cấp 6 luyện đan sư. Bây giờ Thanh lĩnh luyện đan sư công hội chi có 5 tên trưởng lão. Chúng ta sư phụ Hồng Khánh trưởng lão chính là một người trong đó. 5 tên trưởng lão bên trong, có 3 người đạt đến cấp 5 luyện đan sư trình độ. 2 người đạt đến cấp 4 luyện đan sư trình độ. Sư phụ chỉ là một tên cấp 4 luyện đan sư. Có điều, cự ly cấp 5 luyện đan sư cũng không xa. Lý Mục nghe vậy, đối với Hồng Khánh có đơn giản nhận thức. Chẳng trách, ban đầu ở Đại Sở Vương Chiêu thời điểm, Ôn Khúc Thanh đối với Hồng Khánh là như vậy cung kính. Cấp 4 luyện đan sư cùng một cấp luyện đan sư, sự chênh lệch nhưng là rất lớn. Trưởng lão bên dưới luyện đan sư số lượng đông đảo, vượt qua 100 tên luyện đan sư. Phần lớn cũng chỉ là một cấp luyện đan sư, đạt đến hơn 50 người, cấp 2 luyện đan sư hơn 30 người, cấp 3 luyện đan sư hơn 10 người, cấp 4 luyện đan sư, có 6 người, những này, chính là toàn bộ Thanh lĩnh luyện đan sư công hội toàn thể kết cấu rồi. Hơn 100 tên luyện đan sư, Lý Mục nói nhỏ một tiếng, vậy cũng là bình thường. Thanh lĩnh tích rất lớn, thanh lĩnh thành tích cũng là rất lớn, tu sĩ đông đảo, nhưng là muốn trở thành luyện đan sư, thiên phú, nghị lực, tài lực thiếu một thứ cũng không được, muốn bồi dưỡng được một tên cấp bậc cao luyện đan sư càng là khó khăn. Toàn bộ thanh lĩnh nhân khẩu vượt qua 1 tỷ, tu sĩ số lượng càng là ngàn vạn bên trên, nhưng cũng chỉ là một tên cấp 6 luyện đan sư mà thôi. Cái tỷ lệ này là bực nào khủng bố. Thanh lĩnh luyện đan sư công hội ở bề ngoài vẫn là hết sức hài hòa, nhưng là bên trong trong lúc đó cũng tồn tại cạnh tranh. Cạnh tranh, Lý Mục nhìn về phía Mạc Cốc Sinh. Luyện đan sư công hội tài nguyên dù sao có hạn, nếu như muốn dược tài, muốn lò luyện đan, đều cần thể hiện ra đủ thực lực mới được. Mạc Cốc Sinh giải thích. Như chúng ta sư phụ chỉ là một tên cấp 4 luyện đan sư. Vì lẽ đó chúng ta phân phối lấy được linh thạch, dược tài so với cái khác cấp 5 luyện đan sư trưởng lão đệ tử muốn ít hơn một ít. Linh thạch, Lý Mục sững sờ, hỏi, vẫn có thể lĩnh linh thạch? Đúng vậy a, chúng ta làm luyện đan sư, một ít cơ bản nhu cầu cũng là cần. Huống hồ, nếu như đụng tới một ít đặc thù dược tài cùng đan phương, tự nhiên là tự mình động thủ mua lại. Mạc Cốc Sinh nói, có điều, mỗi tháng phát ra linh thạch cũng không nhiều. Chúng ta một tháng cũng chỉ là 5.000 hạ phẩm linh thạch mà thôi. Còn không bằng bán ra luyện chế đan dược lấy được nhiều. 5.000 hạ phẩm linh thạch, Lý Mục trợn to hai mắt, hô hấp cũng có chút dồn dập. Cái này cũng chưa tính nhiều sao. Đây chính là tương đương với 5.000 điểm đại cống hiến trị. Không hề làm gì là có thể được 5.000 hạ phẩm linh thạch. Hay là trở thành Hồng Khánh đệ tử cũng coi như là một cái chuyện không tồi. Mạc sư đệ, ta liền biết ngươi lại ở chỗ này. Nhất đạo ngẩn ra thanh âm của vang lên. Tùy theo mà tới là một lông mày rậm úc thanh niên. Bằng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.